Nghịch thiên tam giới, chương 156, 156, ngày tái đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muội ấy đi đâu cũng như vậy cả mà kiểu gì trả về ngay thôi huynh yên tâm đi. Điều ta lo lắng hơn là kỳ hạn 3 tháng sắp kết thúc rồi nên ta cùng với mọi người tính trở về Bắc Thành hội ngộ với mọi người tham gia đại hội đó nhưng muội ấy lại đi không nói không rằng làm cho ta rất lo. Muội đi đâu cũng phải nói cho huynh biết sao. Tống Mai, ít nhất muội phải nói cho ta một tiếng chứ. Rồi lần sau muội sẽ nói cho huynh biết, còn bây giờ thì chúng ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về thôi. Chỉ thiếu mỗi muội thôi. Thời gian cứ thế lại một lần nữa trôi đi, kỳ hạn 3 tháng đã kết thúc, tất cả nhóm của Thiên Vũ và cả Minh Thiếu thu dọn đồ đạc lên đường trở về kinh thành chuẩn bị một trận chiến mới đang chờ đợi bọn họ. Mới đó đã 3 tháng các ngươi nhất định phải quay về ư? Thân là con dân Bắc Thành, hơn nữa đây còn là ủy thác của Minh Đế dành cho chúng ta nên không thể không về. Đa tạ sự quan tâm của mọi người trong những ngày tháng vừa qua, rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Các vị cáo từ, lên đường bảo trọng. Tất cả vẫy tay chào tạm biệt nhau. Một tháng sau ta sẽ trở lại và đưa nàng đi chờ ta nhé anh Nguyệt. Nhìn thấy dáng vẻ thất thần nhìn Chu Phúc, Liễu Hương cười mỉa nói. Xem kìa, tỷ tỷ của muội cuối cùng cũng bị nam nhân nào đó câu dẫn mất rồi kìa. Muội không chọc tức ta là không yên phải không hả Liễu Hương? Hì hì, tại Hoàng Cung, bọn họ lên đường rồi. Dạ, vâng, người có muốn đến đó một chuyến không Hùng Đế? Bộp, thu xếp đi, ta đích thân đến đó một chuyến cũng như muốn dạo chơi ở đó vài ngày cùng với nàng ấy. Lão nô đi sắp xếp ngay ạ? Tại Bắc Thành. Sao giờ này vẫn chưa có thông báo gì hết vậy, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa, rốt cuộc thì tên tiểu tử này đang ở đâu vậy? Bốp, người đi đi lại lại ít thôi làm ta chóng mặt quá rồi đấy đồ ngu ngốc kia. Ta vì đan linh các tôi ngươi ở đó mà điềm tĩnh đi, hừ. Hai vị ngồi xuống đi, thời gian vẫn còn mà cứ chờ thêm chút nữa đi. Nếu Ân Ly công chúa đã nói thế thì lão phu đành nghe theo chờ thêm một lúc nữa. Bịch bịch bịch bịch, báo. Bẩm Minh Đế, các vị trưởng lão Hàn Đức công tử cùng với mọi người còn cách Bắc Thành 500 dặm nữa là đến nơi à? Tốt, chúng ta mau ra đó đón bọn họ trở về nào. Chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta đích thân ra đón bọn họ. Thuộc hạ tuân lệnh, sự trở về của nhóm Hàn Đức đã khuấy đảo cả Bắc Thành vậy, muôn dân ở đó đổ xô ra tận cổng thành chờ đợi những người hùng của bọn họ trở về. Còn cách chúng tôi 300 dặm nữa. Khoan đã, hình như bọn họ đang cưỡi trên một thứ gì đó bay đến đây rất nhanh. Yêu thú sao? Vì bọn họ vẫn còn khá xa nên tiểu nhân không thể nhìn rõ hình dáng của nó. Ủa, là ma thú, bọn họ cưỡi ma thú trở về thưa Minh Đế. Cưỡi cả ma thú trở về ư? Vù, từ phía trên cao cả đám nhảy xuống hẳn bên dưới thay vì là đợt ma thú hạ cánh. Hấp, dầm, chúng ta đã trở về rồi Bắc Thành. Các ngươi cuối cùng cũng đã trở về rồi sao? Rất tốt, nhìn các ngươi có lẽ trưởng thành và tu vi thì đã tăng lên đáng kể hơn rất nhiều đấy. Đa tạ ý tốt của Minh Đế. Nào, vào bên trong thành cùng ta, mọi người đang mong chờ các người hùng của bọn họ trở về đấy. Bước vào bên trong kinh thành, mọi người hò reo tung hô, nhóm Hàn Đức không ngừng nghỉ còn thi nhau nhốn nháo chạy đến được làm quen với Hàn Đức và cả nhóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này này này, mọi người bình tĩnh lại đã. Bịch bịch bịch bịch, quái, Minh Đế có cần cứu bọn họ không ạ? Bách tính đang vây quanh làm khó bọn họ không ngừng nghỉ cũng được một lúc rồi. Cũng được giúp bọn họ đi xong xuôi, bảo Hàn Đức đến gặp ta bàn chút chuyện. Vâng, sau một hồi vật lộn với người dân cuối cùng mọi người cũng đã thoát và ai về nhà nấy. Tại thư phòng của Thiên Vũ, cuối cùng cũng bình yên sau những ngày tháng khổ luyện ngoài kia. Người vất vả rồi, thiếu chủ người ăn chút gì đó đi. Cứ để nó đi, lát nữa ta sẽ ăn. Vâng. Nữ nô tỳ đó cúi đầu rồi rời đi. Ngay sau đó Thiên Vũ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu quá trình tu luyện của mình. Còn về phía mọi người thì ai nấy đều dành hết thời gian còn lại để tức tốc tu luyện. Bên trong Hoàng Cung, người cho gọi ta. Gần đây ta có được chút thông tin có liên quan đến nhị ca. Ta gần đây có liên lạc với một tên nào đó, hình như là ngoài tộc, ta chưa từng thấy hắn bao giờ. Dù là ở trong vương thành thì ta hầu như đều nhớ hết mặt mũi của mọi người, duy chỉ có tên đó là lần đầu ta thấy. Ngươi có thể giúp ta tra ra được tung tích của hắn không? Tra ra được tên mà người nhắc đến cũng rất khó, trừ phi có người phác họa lại gương mặt của hắn. Không thành vấn đề, ta sớm đã có chuẩn bị cả rồi, ngươi đi theo ta. Minh Đế dẫn Hàn Đức đến một nơi nào đó trong Hoàng Cung, vừa đi vừa hỏi han. Chuyện mà các ngươi phải trải qua hẳn là rất khốc liệt đúng không? tuy có thể nói là rất khốc liệt, nhưng lại luôn có một thứ gì đó đáng để đánh đổi lấy xem như cũng đáng. Ồ, là thứ gì vậy, có thể cho ta biết được không? E rằng phải xin lỗi người rồi, những thứ đó thuộc về mấy đứa kia. Hàn Đức chỉ là người dẫn đường chỉ dẫn mà thôi. Đối với mấy đứa kia mà nói, đạt được điều gì đó to lớn, thân là một người sư phụ tất nhiên sẽ được hưởng lợi đôi chút. Ví dụ, tại Thiên Hoa Thành xảy ra rất nhiều chuyện có liên quan đến nhị thành chủ Đông Thành, không ít thông tin về việc ông ta cấu kết giặc ngoài để lật đổ vương đế đương nhiệm, đến khi đó rất khó có thể làm gì được hắn ta. Nhị ca ta vốn dĩ hiếu thắng, không từ thủ đoạn, cho dù là huynh đệ máu mủ cũng không ngần ngại ra tay để đạt được mục đích của mình. Ta đã sớm dự liệu được chuyện này rồi, chỉ có thể tạm thời chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nếu thực sự tạo phản, ta tuyệt đối không làm ngơ mà trực tiếp ngăn lại bằng mọi giá. Vương quốc tranh đoạt vương vị thật sự khiến cho người khác phái sợ hãi, nhiều khi chỉ muốn có được chút bình yên xem ra cũng rất khó. Hàn Đức, ngươi là cứu tinh của trẫm, ta cũng chưa từng buông thả bản thân để nói chuyện như bây giờ, trong lòng ta rất thoải mái, sau khi được trò chuyện với ngươi cảm giác cũng không đến nỗi buồn chán. Thân thể của ngươi cần phải được nghỉ ngơi đúng giờ giấc mới có được thể trạng tốt nhất cho ngày mai. Ta cũng nên nghỉ ngơi đây, ngươi cũng nên về chuẩn bị đi sáng sớm ngày mai khởi hành đến Vương Thành cùng ta. Vâng, sau khi rời đi thì có vài tên hành tung bí ẩn đến chỗ của Thiên Vũ cung kính hành lễ. Long Tử đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà người giao ạ? Là ai đứng sau chuyện này? Các trưởng lão của phân nhánh Ngọc Phong các ngũ tông kiếm làm ạ? Rất tốt, vừa hay ta cũng có vài thứ muốn các ngươi đi đến đó lấy, nếu bọn chúng không giao ra thì cướp cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm vậy sẽ kinh động đến Long Hoàng, mất người có chắc chắn chuyện này không Long Tử? Cứ làm đi, miễn sao khiến bọn chúng có khang cũng chỉ biết câm miệng cho ta. Thuộc hạ đi ngay, vụt. Ngũ tông kiếm, ta hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn cho mình quan tài thích hợp cho chính mình rồi đấy. Ngươi tuy mới chỉ 14 tuổi mà tâm cơ đã là của một tên ngông cuồng rồi đấy. Ta đã từng nói nàng ấy đối với ta là chân thành, bất chấp việc đó lại lùi bước nhường phần tình cảm đó, chôn vùi nó tận cùng con tim, ta đã rất cố gắng vì nàng ấy, liệu có đúng hay không? Cách chương.